Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, cải tạo thân thể. Lần đầu hóa rồng, thu được hỏa long huyết mạch. Mông Lôi một mặt mộng bức, trước nhặt được hỏa long bảo điển, hắn còn cảm thấy là vô bổ, dù sao không tu luyện được, lại châu bò có trứng dùng. Thật sao? Chân trước đang buồn bực đây, chân sau liền nhặt được hỏa long huyết mạch. Đây cũng qua cái kia gì chứ? Có điều, lập dị về lập dị, có thể thu được hỏa long huyết mạch, Mông Lôi tất nhiên là cực kỳ phấn chấn. Đây chính là cường đại hỏa long huyết thống a. Ngẫm lại những kia hết ăn lại nằm long nhân nhị thế tổ đi. Không tu luyện, chỉ cần thành niên, thân thể có thể sánh ngang 6-7 cấp chiến sĩ, không minh tưởng, chỉ cần ăn uống, ma lực dự trữ thị nhân tộc thật là tốt vài lần. Như vậy ưu thế, có thể nào không khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Hiện tại được rồi, ta cũng nhận được hỏa long huyết mạch. Vào lúc này, Mông Lôi bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một đống ngọn lửa màu đỏ. Sau đó chia ra làm vạn, hóa thành vô số điều loại nhỏ hỏa long, trong nháy mắt chui vào tứ chi bách hài, hòa vào mỗi một tấc máu thịt bên trong. Oanh, phảng phất đốt thùng xăng, Mông Lôi chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một luồng trùy tâm thấu xương đau nhức. Điên cuồng trùng kích thần kinh, Mông Lôi rên lên một tiếng, suýt chút nữa hét thảm một tiếng. Sao? Xảy ra chuyện gì? Mông Lôi được bất thình lình một màn khiếp sợ hỏng rồi. Cố nén trên người đau nhức, hướng gần nhất phòng rửa tay chạy đi. Mà ở hắn tiến vào phòng rửa tay chớp mắt, một luồng ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn xông ra, thiêu đốt thân thể của hắn, đốt cháy y phục của hắn. Hắn trực tiếp đã biến thành lửa người. Ở hỏa diễm đốt cháy dưới, quần áo không có kiên trì vài giây, liền tan thành mây khói. Mông Lôi cả người nhất thời bại lộ ở trong không khí. Xuyên thấu qua ngọn lửa màu đỏ, có thể rõ ràng nhìn thấy Mông Lôi da rẻ mặt ngoài nổi gân xanh, cơ nhục, bắp thịt rung động, bộ xương run rẩy, cũng có từng tia từng tia từng sợi khói đen bốc lên. A, Mông Lôi thống khổ kêu thảm thiết, cảm giác toàn thân đều phải bị xé rách giống như vậy. Kịch liệt co giật lên, hắn chưa từng có nghĩ tới, đau đến cực hạn sẽ là cái cảm giác này. Quả nhiên là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đau nhức tập kích bên dưới, Mông Lôi cũng không biết thân thể của hắn đang phát sinh thần kỳ biến hóa. Ở nhỏ bé hỏa diễm thiêu đốt dưới, bất kể là bộ xương kinh mạch, vẫn là da rẻ huyết dịch, đều ở phát sinh người thường khó có thể tưởng tượng thay đổi. Mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một điều bộ xương, đều ở trong ngọn lửa niết bàn. Hoảng hốt trong lúc đó, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào, chỉ thấy một con cả người trải rộng bén lửa hồng lân giáp, toàn thân phảng phất cứng rắn hợp kim rèn đúc mà thành hỏa long bóng mờ đang phiêu phù ở Mông Lôi. Sau lưng hư không, hai cánh chấn động, rít gào thiên địa, xì xì, xì xì, mà ở hỏa long bóng mờ xuất hiện chớp mắt, từng trận lưỡi dao đâm thủng huyết nhục thanh âm của vang lên. Chỉ thấy từng khối mang theo vết máu hỏa hồng vẩy từ Mông Lôi bên ngoài thân xông ra. Hai tay, hai chân, bộ ngực, eo, phần lưng, mông, trong nháy mắt, hỏa hồng vảy bò đầy Mông Lôi toàn thân các nơi, đem Mông Lôi làm nổi bật, phảng phất một con mọc đầy vảy quái vật. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Xì xì, lại là một tiếng vang nhỏ, một cái tráng kiện thon dài long vĩ từ phía sau cái mông xông ra, bao trùm hỏa hồng lân giáp, trải rộng màu đỏ tươi máu tươi, nhìn máu tanh mà lại tà ác. Cùng lúc đó, trên trán cũng toát ra hai cái măng tre dạng gì đó. Đây, hồng hồng, dường như muốn thứ phá thương khung như thế. Đây là hai cái sừng rồng, hỏa hồng vảy rồng, hỏa hồng sừng rồng, hỏa hồng long vĩ. Đến nơi này lúc, biến hóa rốt cục đình chỉ, bao trùm toàn thân hỏa diễm chậm rãi tắt, đau nhức cũng giống như thủy triều như thế dần dần rút đi. Mông Lôi tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mà sàn nhà bên trên, nhỏ đầy mồ hôi cùng vết máu, Mông Lôi cả người phảng phất ngã vào trong vũng máu tựa như. Vào giờ phút này, Mông Lôi là một cây ngón tay cũng không muốn động. Đau, quá thống khổ, phảng phất từ địa ngục đi một lượt. Loại cảm giác đó, bây giờ trở về nhớ lại liền cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Mông Lôi xin thề, cũng không tiếp tục muốn thể hội. Đang lúc này, cửa phòng rửa tay bị người đẩy ra, một thân ảnh gầy yếu đi vào, sau đó đã bị trước mắt một màn sợ hãi, phát sinh một tiếng rít chói tai. A, đừng kêu, Mông Lôi cả người rung mạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại người đến trước người. Một cái bưng kín miệng của hắn, tốc độ nhanh chóng, không thể giống nhau, nghe, đừng kêu. Mông Lôi cũng không muốn bị người nhìn thấy như thế chật vật một mặt. Hung tợn trừng mắt người đến, ra hiệu hắn không muốn lộ ra. Ngươi thả ta ra, ta sẽ không gọi. Người đến thức thời gật gật đầu, dĩ nhiên rất nhanh trấn định lại. Thành thật một chút, Mông Lôi lại uy hiếp một câu. Cẩn thận buông lỏng tay ra, người đến quả nhiên không lại gọi. Mà là từ trên xuống dưới đánh giá Mông Lôi. Kinh ngạc nói, ngươi đây là giác tỉnh huyết thống. Giác tỉnh, Mông Lôi hơi sững sờ. Lúc này mới phát hiện mình thân thể đã xảy ra biến hóa to lớn. Trên cánh tay, trên đùi, trên bụng, tất cả đều bao trùm lấy một tầng hỏa hồng lân giáp. Liền ngay cả phía sau cái mông cũng dài ra một cái thật dài long vĩ. Ta đi. Ta làm sao biến thành long nhân? Mông Lôi cảm giác rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chân trước mới vừa thu được hỏa long huyết mạch, chân sau liền đã biến thành long nhân. Tốc độ này cũng là không người nào. Có điều, bây giờ thân thể cảm giác thật mạnh a. Mông Lôi cầm nắm đấm. Cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Phảng phất một quyền là có thể đánh nổ một ngọn núi. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân thể nhẹ nhàng thật là tốt như mất đi trọng lượng. Tựa hồ triệt tiêu hơn nửa sức hút của trái đất. Phảng phất đi tới một tầng gông xiềng như thế. Thân thể, thật mạnh a. Mông Lôi hưng phấn. Không nhịn được nhìn về phía cá nhân bảng skill. Sau đó đã bị các hạng thuộc tính biến hóa cho kinh đến. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, ẩn chứa hỏa long huyết mạch, của cải, 26.397 kim tệ thể chất, ngũ cấp chiến sĩ, 2.480/5.000, tinh thần, tứ cấp ma pháp sư, năm 1.197 năm 2000, ma lực, ngũ cấp ma pháp sư, năm 2023 năm 5.000, ta đi. Biến hóa lớn như vậy, thể chất trước 800, hiện tại 2.400, tăng cao 3 lần, ma lực trước 1.000, hiện tại 2.000, tăng cao 2 lần, khuếch đại, thực sự quá khoa trương. Hỏa long huyết mạch, cứ như vậy biến thái sao? Mông Lôi tự lẩm bẩm, cảm thấy khó có thể tin. Giác tỉnh long tộc huyết mạch, thân thể sẽ phát sinh một lần lột xác. Người đến nhìn Mông Lôi, lạnh nhạt nói, người cảm thấy sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thân thể lần khinh, không thể bình thường hơn được. Mông Lôi gật đầu, cẩn thận cảm thụ một phen sau nhìn về phía người đến. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước mắt cái tên này dĩ nhiên là cái người quen. Abi, tại sao là ngươi? Người tới chính là Abi. Mông Lôi vị kia lạnh lùng bạn cùng phòng, vừa nãy Mông Lôi chỉ lo thân thể biến hóa, nhất thời không có nhận ra hắn, hiện tại cuối cùng cũng coi như hậu chi hậu giác. Ngươi biết ta? Abi ngây ngẩn cả người. Hắc, chúng ta mỗi ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Mông Lôi cười ha ha, có chút tức giận nói. Cúi đầu không gặp, ngươi là Mông Lôi? Abi trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi làm sao sẽ giác tỉnh long tộc huyết mạch? Ngươi không phải là nhân tộc sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?